Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 178, Đạo Binh Đối Oanh. Tề Đạo Lâm, Chí Tôn Điện Đường đã bị ta Tiên Điện Chí Tôn phá hủy. Duy chỉ có còn lại ngươi một cái liền truyền thừa cũng không dư nghiệt còn tại chạy trốn. Hôm nay cũng phải nhìn ngươi chạy đi đâu. Tiên điện nhân vật số 2 xuất hiện qua về sau, cũng không để ý tới kiếm cốc chi chủ bốn người, mà trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía xa xa một chỗ chiến trường. Tề Đạo Lâm cùng Thiên Quốc phó chủ, kiếm cốc chi chủ bốn người mặt lộ vẻ hiểu rõ. Quả nhiên là vì Chí Tôn Điện Đường mà tới. Tuy nói tứ đại tàn tiên liên thủ chế tạo côn bằng cái chết cùng tội huyết sự kiện, nhưng kiếm tiên dưới trướng thế lực đối với trấn áp tội huyết một mạch tình hữu độc chung. Tiên điện tàn tiên dưới trướng thế lực càng muốn chết chằm chằm côn bằng một mạch. Cùng bọn chúng lão đối đầu Chí Tôn Điện Đường, cổ Việt chi chủ cùng pháp chỉ chi chủ người cô đơn. Một mực thần ẩn, oanh, vô tận núi thây biển máu bên trong, có bát cửu loại chí cường thần thông cùng nhau nở rộ. Giống như trong bóng tối cháy hừng hực sáng chói sao trời ầm ầm nổ tung, đánh tan huyết vụ đầy trời. Ha ha ha, nếu không phải năm đó sư tôn thăm dò sư môn bí địa tổn thương đạo cơ, người tiền điện tôn kia lão bất tử sao dám đối với sư tôn hạ thủ. Dù vậy, con kia lão cẩu khai chiến trước còn phải hô bằng gọi hữu, tìm tới một đống cao giai tay chân mới dám hạ thủ. Thật vất vả dẫn người vây công chết sư tôn, lại bởi vậy ngủ say hơn triệu năm. Người nói xong cười không buồn cười, đạo bào bay lên Tề Đạo Lâm một kích đẩy lui Thiên Quốc phó chủ. Chỉ vào tiên điện nhân vật số 2 ngửa mặt lên trời cười to. Đêm năm đó sự tình đều run ra, làm can, ngươi muốn chết. Tiên điện nhân vật số 2 chấn nộ, cho tới bây giờ không người dám như vậy vũ nhục Chí Tôn. Sau một khắc, thanh đồng tiên điện lay động, tuôn ra vạn trượng điềm lành mang, có hoa chim trùng thú, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, khai thiên thần ma các loại đại đạo hư ảnh hiển hiện. Tiên điện ngang trời, ầm ầm hướng Tề Đạo Lâm trấn áp mà xuống, cùng Chí Tôn Điện Đường. Thanh đồng tiên điện bản thân đã là di động sơn môn, cũng là chí cường chiến binh, nó tăng hùng ở thượng giới thập đại đạo binh một trong. Uy năng kinh thiên, không biết có bao nhiêu chí cường nhân vật cấp độ giáo chủ bị sinh sinh luyện chết tại tiên điện phía dưới. Làm sao, thẹn quá hóa giận, hay là muốn diệt khẩu? Tề Đạo Lâm mặt lộ vẻ một vòng vẻ trào phúng, cho dù hắn chưa đạt đến độn nhất cảnh, cũng dám không chút nào rụt rè cùng tiên điện nhân vật số 2 rằng co. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng vung tay áo bào, huy trưởng đánh ngang mà lên. Cái này Tề Đạo Lâm điên rồi phải không? Không ít nhân vật cấp độ giáo chủ đều đang kinh ngạc thốt lên. Phải biết thanh đồng tiên điện thế nhưng là chí tôn cấp chí cường đạo binh. Thậm chí có nghe đồn nó cùng chân chính tiên có quan hệ, có năng lực quỷ thần cũng không lường được. Lấy nhục thân đối cứng bực này chí cường đạo binh, Tề Đạo Lâm là muốn tự sát sao? Oanh, sau một khắc, đinh tài nhức óc tiếng oanh minh vang vọng đất trời. Đứng hàng thượng giới thập đại chí cường đạo binh một trong thanh đồng tiên điện, lại bị một kích đánh bay ra ngoài. Vô số sống linh mục chừng ngây mồm. Giống, mênh mông mà tiếng thú giống gừ gừ thanh âm vang vọng. Một đầu như thái cổ như núi cao nguy nga thái cổ huyền quy không nhanh không chậm từ hư không chỗ sâu leo ra, vừa mới xuất hiện, sắp cả phiến thiên địa nắm giữ hơn phân nửa. Tựa hồ chỉ cần thoáng ngẩng đầu một cái, tức có thể đem toàn bộ thiên khung xuyên phá. Nó cái kia mênh mông bát ngát bao la phần lưng, cõng lên lấy một mảnh cực kỳ rộng lớn bát ngát cung điện cổ xưa bày. Một cỗ khó nói lên lời tang thương khí đập vào mặt. Cái đó là, nhìn qua đầu kia ẩn ẩn có chút quen thuộc chí tôn cổ thú. có sống qua năm tháng dài đằng đẵng, lão giáo chủ nháy mắt liên tưởng đến gì đó, nhịn không được nghẹt ngào thấp giọng hô: "Chí Tôn Điện Đường." Tiên điện nhân vật số 2 con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, mỗi chữ mỗi câu dưới đất thấp quát: "Thân là Chí Tôn Điện Đường đối thủ cũ, hắn như thế nào không nhận ra cái này Chí Cường Đạo Binh? Nó sớm đã theo vị kia lão Chí Tôn bỏ mình mà mất tích, không muốn lại bị hậu nhân tìm về." Tề Đạo Lâm, ngươi đã tìm về Chí Tôn Điện Đường, cái kia Lục Đạo Luân Hồi Thiên Công ở đâu? Siêu Thoát Thiên lại tại đâu? Hạch Tâm Truyền Thừa không hiện, làm sao không gặp ngươi xuất ra? Sẽ không đều đánh rơi đi? Tiên điện nhân vật số 2 phản ứng cực nhanh: "Chí Tôn Điện Đường đã tìm về, làm sao không gặp cái này Chí Tôn Điện Đường dư nghiệt sử dụng ra mình đạo thống Hạch Tâm Pháp? Có phải là mang ý nghĩa truyền thừa mất đi rồi? Nhất là Tam Thế Đồng Quan, cái kia thế nhưng là tiên điện phương diện một mực đau khổ truy tìm chi vật." "Ha ha ha, bản đạo chủ tại sao phải nói cho ngươi biết tên phế vật này?" Tề Đạo Lâm nghe, lập tức cất tiếng cười to: "Mẹ nó, chẳng lẽ bản tọa phải nói cho ngươi bởi vì thời gian quá đuổi, lão tử còn chưa kịp chuyển tu hay sao? Không tồn tại, không nói, các loại bắt giữ ngươi, bản tôn tự sẽ biết được." Tiên điện nhân vật số 2 mắt thả hung quang, sát ý tỏ khắp, tiếp tục tế ra thanh đồng tiên điện trấn áp mà xuống. "Thề phải nhất cử đánh giết Chí Tôn Điện Đường dư nghiệt." "Đến a, sợ ngươi sao? Nghĩ tới sư tôn vẫn lạc." Tề Đạo Lâm trong lồng ngực liền dấy lên hừng hực lửa giận. Hắn không chút do dự thôi động Chí Tôn Điện Đường nghịch thế đụng vào. Hai kiện từng đồng thời đứng hàng thượng giới thập đại binh khí Chí Cường Đường cổ binh, tại trời cao phía trên triển khai điên cuồng đối oanh, đánh cho núi sông biến sắc, nhật nguyệt khuynh đảo, oanh, oanh, oanh, đình tài nhức óc tiếng oanh minh không ngừng vang vọng đất trời. Cuồng bạo đến cực hạn hư không gió bão điên cuồng càn quét, rực cháy ánh sáng thần thánh như mặt trời một vòng lại một vòng nổ tung. Cho dù là giáo chủ cấp Chí Cường tồn tại, cũng sẽ ảm đạm vẫn lạc tại bực này long trời lở đất điên cuồng đối oanh bên trong. Vạn linh vì đó run rẩy, chỉ lo giới này bị triệt để đánh vỡ. Tề Đạo Lâm đến cùng chỉ là chạm ngã cảnh đỉnh phong cự đầu, cùng sớm đã đạt đến độn nhất cảnh hậu kỳ tiên điện nhân vật số 2 so sánh, chênh lệch dòng dã một cái đại giai vị. Hai kiện Chí Cường Đường cổ binh đối oanh hơn 100 lần về sau, hắn dần dần rơi vào hạ phong. "Chúng ta cũng động thủ." Tứ đại độn nhất cảnh trưởng giáo thầy phân chấn không thôi, rốt cục nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông, hét lớn gia nhập chiến trường. Hiu, một đạo kinh thiên ánh kiếm xông lên tận trời, chém vỡ đầy trời tầng mây, cắt chém cổ lão đại vũ, là tôn kia danh xưng kiếm đạo đỉnh cao nhất bất bại nhân vật đang xuất thủ. "Kiếm cốc chi chủ chớ có quát tháo, ta đến chiến ngươi." Tuấn Mỹ như yêu bất lão thiên tôn không sợ hãi, cầm trong tay ngũ hành sơn nhẹ nhàng ném đi, cấp tốc đón gió căng phồng lên vì một tòa nguy nga thánh sơn chấn hướng kinh thiên ánh kiếm. Yêu lòng đạo môn môn chủ khổng lồ thân rồng điên cuồng phát sáng, phun ra một viên long châu hóa thành Chí Cường bảo cụ, nhanh như thiểm điện công về phía thiên nhân cổ tổ. "Xem ra ta yên lặng quá lâu quá lâu, đã không người biết được tộc ta vinh quang." Lão thiên nhân không nhanh không chậm đem hai tay thu về, dáng vẻ trang nghiêm, tay bấm kinh thế bảo bình ấn, lòng bàn tay tuôn ra ánh sáng vô lượng, tốc độ ánh sáng chụp về phía viên kia sáng chói long châu. Thiên chi ấn, chân đạp bạch cốt thần sơn minh chủ hai mắt yếu ớt, tay áo phía dưới trực tiếp nhô ra một cái tuyết trắng bàn tay lớn chụp về phía hỏa vân động động chủ. Có thao thiên minh sương mù tung hoành, bất lão thiên tôn phân ra ngũ hành thân cũng không nói lời nào. Liếc nhau về sau, đưa tay chính là long trời lở đất tuyệt thế công phạt. Ăn ý 10 phần chém về phía La Phù Chân Cốc chi chủ. Vội vàng phía dưới, cái sau đành phải luống cuống tay chân đón đỡ ngũ đại hóa thân giáp công. La Phù Chân Cốc chi chủ, đích thật là tứ đại trưởng giáo bên trong yếu nhất một cái. Cổ quốc hoàng đô trên không, bộc phát ra một trận trước nay chưa từng có đại hỗn chiến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?